sân nhà rơi họng sang pháo. Ai ngờ xác chết tim đau, thôi vẫy tay chào dây cuối qua. Cố tâm vô lượng cho phần làm con, nghĩa mê công thầy thân gái vuông tròn. Vẫn lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng vui đâu. Em vui vui gương, em cười cười xuống. Hỡi ba mẹ, em mở em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh phải xa trâu. Hỡi ba mẹ, ôm được quà không nghĩa con tim đến chung mũi là nhớ người tình. Không nghĩa con tim đêm chung mũi là nhớ người tình.